Buông ra con yêu sủng kia. Chương 110, Khải Lan trận đầu, canh thứ 6, cầu bắp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thiên Đường Điểu mất đi chiến đấu năng lực, mời bị người khiêu chiến thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Tại xác định Thiên Đường Điểu trạng thái về sau, trọng tài tuyên bố kết quả. Vất vả ngươi, Thiên Đường Điểu, cùng La Kiệt khác biệt. Lý Trường Sinh biểu hiện vô cùng ôn hòa, không có bất kỳ cái gì trách cứ Thiên Đường Điểu ý tứ. Khải Lan, giờ đến phiên ngươi ra sân. Lần này, Lý Trường Sinh lạ thường không có lựa chọn toàn địa thử, mà chính là đem tiến giai không lâu Khải Lan phóng ra. Tự nhiên tinh linh lấy trị liệu cùng phụ trợ làm chủ. Nhưng không có nghĩa là nó không có năng lực phản kháng. Hơn nữa nó đối mặt vẫn là bị thương nặng Tuyết Lang. Sau một khắc, Khải Lan kích động lấy mỏng như cánh ve cánh, theo Lý Trường Sinh trong túi bay ra, nhìn xuống phía dưới liếm láp vết thương Tuyết Lang. Cái này, đây là tinh linh, chuẩn xác điểm nói, đây là tự nhiên tinh linh. Thiên Đường Điểu thì cũng thôi đi, không nghĩ tới hắn chả nắm giữ càng thêm hy hữu tự nhiên tinh linh. Cũng không biết hắn là làm sao gặp phải. Khán đài, nhìn đến tự nhiên tinh linh bóng người, tuyệt đại bộ phận tân sinh đều lộ ra hâm mộ, khen tị biểu lộ, một đến tự nhiên tinh linh nắm giữ chữa trị chi tâm đặc tính. Là chữa trị năng lực mạnh nhất yêu sủng một trong, cùng ưu tú phụ trợ năng lực. Thứ hai cùng tự nhiên tinh linh nhan chỉ có quan hệ. Tự nhiên tinh linh là thiên địa sủng nhi, trời sinh có lấy gần như hoàn mỹ nhan trị, thâm thụ ngự yêu sư yêu thích, nhất là nam tính ngự yêu sư. Tuy nhiên hình thể là nhỏ một chút, cũng liền hai cái lớn chừng bàn tay, nhưng cái này không có nghĩa là liền không thể làm một số không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sự tình. Không hề nghi ngờ, nắm giữ tự nhiên tinh linh, tuyệt đối là một kiện khiến người ta hâm mộ sự tình. Tại bọn họ thảo luận thời điểm, vết thương chồng chất Tuyết Lang ngẩng đầu nhìn trên không tiểu bất điểm. Nó ý chí chiến đấu vẫn như cũ tràn đầy, huyết hồng đôi mắt lộ ra hung tàn quang mang. Bất quá, bởi vì thị huyết bí pháp đã mất đi hiệu lực, Tuyết Lang cảm nhận được trên thân các nơi truyền đến đau đớn. Cùng mất máu quá nhiều mang tới cảm giác suy yếu, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới tình trạng của nó. Tinh thần chữa trị, ngay tại lúc này, tại Lý Trường Sinh bất đắc dĩ dưới con mắt, La Kiệt lần nữa kích hoạt một cái bí pháp lạc ấn. Thêm tại Tuyết Lang trên thân, tại bí pháp công hiệu dưới, Tuyết Lang vết thương bị cưỡng ép khép lại, tạm thời đạt đến nhanh chóng cầm máu mục đích. Khải Lan, tự nhiên sân bãi, lúc này, Khải Lan kích động cánh, cả khối tràng bắt đầu tràn ngập vô số điểm sáng màu xanh lục. Sau một khắc, còn như măng mọc sau mưa đồng dạng, vô số cỏ thơm ngang ngược từ dưới đất chui ra. Trong chớp mắt, cả khối sân bãi cỏ thơm ung tùm, trải rộng cao nửa thước cỏ dại, tràn đầy thiên nhiên khí tức. Đây là tự nhiên sân bãi, có thể tiếp tục một đoạn thời gian ngắn, tăng lên mộc hệ kỹ năng uy lực đồng thời, còn có thể khôi phục yêu sủng thể lực, là tương đương ưu tú phụ trợ kỹ năng. Cho tới giờ khắc này, La Kiệt chỉ huy Tuyết Lang nhào về phía Khải Lan. Một bên khác, tự nhiên tinh linh động, tốc độ của nó vốn cũng không so Tuyết Lang chậm, thì lại càng không cần phải nói thụ thương Tuyết Lang. Điều này cũng làm cho Khải Lan tốc độ càng hơn một bậc. Lại thêm nhỏ nhắn xinh xắn hình thể ưu thế, nhẹ nhõm thì có thể tránh thoát Tuyết Lang thế công. Mặt khác, nàng còn có lấy phi hành ưu thế, nương tựa theo những thứ này ưu thế. Khải Lan bắt đầu trêu đùa Tuyết Lang, tại mấy loại thường gặp sói loại yêu sủng bên trong, Phong Lang lấy tốc độ tăng trưởng, Liệt Diễm Lang am hiểu công kích, Thổ Lang am hiểu phòng ngự, mà Tuyết Lang thì là bình thường, lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ đều không kém, có thể sửng sốt không có quá mức nổi bật địa phương. Đần độn, nó tại phía sau ngươi, còn không mau chuyển tới, La Kiệt tức hổn hển âm thanh vang lên. Nhìn lấy bị Khải Lan không ngừng trêu đùa Tuyết Lang, tâm lý dần dần bất an. Trận đấu này, đã thoát ly hắn trưởng khống. Sân bãi phía trên, La Kiệt Tuyết Lang bị Khải Lan nắm mũi dẫn đi, không ngừng đuổi theo Khải Lan. nhưng lại không đụng tới đối phương. Nó đã đem hết khả năng, nhưng là giống pháo cao xạ đánh con muỗi một dạng, sửng sốt không có trúng đích. Theo thời gian trôi qua, Tuyết Lăng bắt đầu thở hồng hộc, tình thế biến đến càng phát ra bất lợi lên. Nguyên bản bị cưỡng ép khép lại vết thương, càng là chảy ra từng tia từng sợi máu tươi. Lý Trường Sinh chiến thuật rất đơn giản là muốn kéo chết Tuyết Lang, sử dụng Khải Lan ưu thế tốc độ không ngừng né tránh cùng quấy rối, không ngừng tiêu hao Tuyết Lang thể lực. Ngay tại lúc này, dùng đào đất dây leo, ngay tại Tuyết Lang động tác bắt đầu chậm chạp thời điểm, Lý Trường Sinh cho rằng thời cơ đã đến, phát động phản công kèn lệnh. Tại Tuyết Lang đánh tới thời điểm, mấy cái dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra, giống như vật sống đồng dạng, trong nháy mắt cuốn lấy Tuyết Lang chân trước. Tuyết Lang bị đánh một trở tay không kịp, đầu trùng điệp dập đầu trên đất, lấy cái bụng hướng lên trên tư thế té ngã trên đất. Trong lúc nhất thời mắt nổi đom đóm, Khải Lan, điềm đạm đáng yêu, hiện tại là Tuyết Lang yếu nhất thời điểm, lấy Tuyết Lang hiện tại trạng thái, lại có thể ngăn cản chuyên môn ảnh hưởng ý chí tinh thần loại kỹ năng. Thừa dịp Tuyết Lang còn chưa thoát ly choáng váng trạng thái, Khải Lan chủ động bay đến Tuyết Lang trước mặt, con mắt của nàng tách ra chói lọi ánh sáng lóa mắt màu. Giống như khắp nơi khôi phục, suy nghĩ khủng cực, Tuyết Lang trong nháy mắt bị Khải Lan ánh mắt hấp dẫn. Hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt, trong con mắt xuất hiện mờ mịt, cho nó sau cùng thôi miên phấn. Tại Tuyết Lang tỉnh táo lại trước đó, Khải Lan lần nữa điều động năng lượng, vô số rõ ràng bột phấn màu vàng sinh ra, cấp tốc trôi hướng Tuyết Lang. Chấm, gặp, Tuyết Lang, nhanh tránh đi a, La Kiệt nhiều hơn mấy phần vội vàng. Nếu như lại mất đi Tuyết Lang, như vậy tình thế đem đối với hắn vô cùng bất lợi. Có thể mặc cho La Kiệt như thế nào sai xử, Tuyết Lang đều không có kịp thời tỉnh táo lại, liền bị màu vàng sáng bột phấn triệt để bao phủ. Đang hút không ít bột phấn về sau, Tuyết Lang chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nương theo lấy một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đánh tới. Mắt của nó ra cấp tốc đứng thẳng kéo xuống, ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Tuyết Lang mất đi chiến đấu năng lực, mời người khiêu chiến thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Nhìn lấy nằm ngáy o o Tuyết Lang, trọng tài tuyên bố kết quả. Tại khiêu chiến quy tắc bên trong, yêu sủng chỉ cần lâm vào trạng thái ngủ, đồng dạng đại biểu cho mất đi chiến đấu năng lực. Không có cách, ngươi đều ngủ thiếp đi, cùng cái thớt gỗ phía trên thịt cá không có gì khác nhau. Như thế nào còn có thể tiếp tục chiến đấu? Tình thế đối La Kiệt rất bất lợi a, Triệu Thục Di lắc đầu. Trong mắt của nàng dị sắc liên tục, thủy chung nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. La Kiệt thằng ngu này, vừa mới liền nên thay đổi yêu sủng, cũng không đến mức khiến người ta nắm mũi dẫn đi. Hiện tại tốt, hắn chỉ còn lại sau cùng một cái danh ngạch. Trương Nghị thở dài một tiếng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Người không biết còn tưởng rằng hắn là La Kiệt hảo hữu đây. Ta đi, cái này đến lúc nào rồi? Gia hỏa này làm sao còn như thế bừa? Lúc này, Từ Tường chỉ im lặng lắc đầu. Lúc này La Kiệt lần nữa mở ra thiên cơ phiến. Phiến trên mặt chữ bị lần nữa thay đổi. Lần này biến thành, đập nồi dìm thuyền, có lẽ đối với hắn mà nói. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, duy chỉ có phong độ không thể ném. Tình cảnh hiện tại đối La Kiệt rất bất lợi. Cái này khiến hắn thẹn quá thành giận đồng thời. Cũng không tự chủ được hồi tưởng lại lúc ấy tan học lúc trò chuyện. La Kiệt đã trải qua sơ bộ kết luận. Chính mình sợ là bị người mưu hại, bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng còn chưa tới mức thuốc không thể cứu. Đáng tiếc, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Nỗ lực thắng được trận đấu này, nương theo lấy tử sắc lục mang tinh hiện lên. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên trận. Cách Trương.